Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 429, chương 432, Nguyền Rủa Chói. Sisyphus chi tâm, trung kỳ cẩn thận tra xét thắng lợi kỵ sĩ kỹ năng. Ngoặc kép chấm chấm, cái nghề nghiệp này, trả lại coi như không tệ a, hắn thán phục lấy. Không hổ là cực hy hữu chức nghiệp, liên tục 100 lần không sai lầm thất bại. Cuối cùng trả lại đạt được thành công. Trung kỳ thậm chí hoài nghi. Cái nghề nghiệp này đến cùng có thể hay không có 10 người đã từng tiến giai qua. Thắng lợi kỵ sĩ LV23. Lẫm đông kiếm thuật LV10. MAX. Xương kiếm thuật LV10. MAX. Loại suy LV1. Thắng lợi ý chí LV1. MAX. Huy hoàng kiếm LV1. Tự do điểm kỹ năng 3 cấp 1. Ngân chi thủ, cùng, lưỡi bạc kích, biến thành, thắng lợi ý chí, cùng, huy hoàng kiếm, hai cái kỹ năng mới. Thắng lợi ý chí là chỉ cần điểm cấp 1 chính là max level bị động kỹ năng. Hắn hiệu quả là, đương lực lượng cùng nhanh nhẹn chi cùng thấp hơn ý chí thuộc tính thời điểm. Có thể mỗi ngày một lần, lấy ý chí thuộc tính thay thế lực lượng hoặc nhanh nhẹn thuộc tính tới tiến hành tùy ý phán định. Mỗi 10 điểm ý chí thuộc tính, có thể vượt mức gia tăng một lần. Thắng lợi ý chí, sử dụng cơ hội, trước mắt trung kỳ ý chí thuộc tính là 31. Cũng chính là hắn mỗi ngày có thể sử dụng 4 lần. Đây cũng là trung kỳ cái thứ nhất nhìn thấy. Phải đè thấp thuộc tính, tài năng gây ra hiệu quả kỹ năng. Không hề nghi ngờ, đây không phải là thường cường lực kỹ năng. Thậm chí cường lực đã có chút hù đến trung kỳ. Nó trên thực tế ý nghĩa là mỗi số trời lần, lực lượng hoặc nhanh nhẹn thuộc tính tạm thời gấp bội, bạo phát cơ hội. Muốn biết rõ, một kích toàn lực, kiếm thuật kỹ năng cần tiêu hao gấp 3 thể lực, mới chỉ có thể tạm thời tăng phúc 30% lực lượng. Hơn nữa tại đối đầu thời điểm, cho dù là 10 lần tăng phúc 30%, khả năng cũng so ra kém một lần tăng phúc 100% hiệu quả thay đổi lớn tính quyết định. Mà huy hoàng kiếm thì là đồng thời cùng ý chí cùng thể chất thuộc tính đều có xem kỹ năng. Sự miêu tả của nó là đem ý chí thiêu đốt đến cực hạn, gia tăng cùng ý chí thuộc tính đang liên quan tổn thương miễn trừ năng lực. Trước mắt vì miễn trừ 31%, cũng dự trữ sở thừa nhận sở có thương hại. Lần nữa sử dụng này kỹ năng lấy đem hấp thu tổn thương toàn bộ chém ra, hình thành to lớn hào quang chạm kích. Bản thân sinh mệnh giá trị càng thấp, hào quang chạm kích uy lực liền sẽ tăng lên càng nhiều. Tại khỏe mạnh độ thấp hơn 30% thì đạt tới tối cao. Kỹ năng này mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần. Là chân chính trên ý nghĩa, đại chiêu. Đơn giản mà nói, chính là tụ lực giai đoạn bị đánh có thể thêm tổn thương. Cuối cùng chém ra đi nhất đạo pháo laser. Nó giá trị của lớn nhất. Ở chỗ tụ lực thời gian vô cùng linh hoạt, nó bị coi là một loại dẫn đạo pháp thuật. Chỉ cần trung kỳ không sử dụng cái khác dẫn đạo pháp thuật, hay là sử dụng vịnh sướng pháp thuật, đều có thể một mực duy trì tụ lực trạng thái. Dù cho sử dụng cái khác kiếm thuật phát động công kích, cũng sẽ không cắt đứt tụ lực. Nếu như trung kỳ trang bị tinh linh chi thủ, như vậy tại tụ lực trạng thái hạ còn có thể vượt mức tái sử dụng một cái khác dẫn đạo pháp thuật. Cũng không hề ảnh hưởng trung kỳ trạng thái. Tương đương với một cái nửa vĩnh cửu tổn thương miễn trừ. Vì vậy trung kỳ không chút do dự. Trực tiếp đem 3 cái tự do điểm kỹ năng toàn bộ điểm vào. Huy hoàng kiếm. Mỗi một cấp huy hoàng kiếm. Đều không có hình thành chất biến. Chỉ là thêm vào ngoài khoản tổn thương đề cao. Nhưng ở huy hoàng kiếm đạt tới LV4 thời điểm. Rốt cục tới gây ra cái thứ nhất đặc hiệu. LV4 thì, này kỹ năng tổn thương vượt mức gia tăng 50%. Trung kỳ tâm tính rất là phức tạp. Đã lâu như vậy, hắn rốt cục tới đã có một chút boss bộ dáng. Tuy biến thành một cái bối thủy lão, nhưng bao nhiêu cũng là boss. Cái kia kim sắc hy hữu tinh anh, khuôn mô hình. Rốt cục tới có chút sức thuyết phục. Rốt cục tới có cái thứ nhất đại chiêu A. Cái thứ nhất của ta nghiêm chỉnh phạm vi công kích kỹ năng. Trung kỳ lập tức cũng cảm giác, lưỡi bạc kích, không đủ thơm, quả nhiên còn là tân chức nghiệp thoải mái đến a. Bất quá nếu như kỹ năng này phóng thích hình thức là trảm kích, như vậy nó có lẽ cùng chung kỳ cái thứ nhất nguyền rủa chói có thể lẫn nhau. Tiến thêm một bước đề thăng tổn thương. Thắng lợi kỵ sĩ. À, chung kỳ thì thào lẩm bẩm. Một cái kỹ năng là đè thấp thuộc tính tài năng gây ra. Một cái kỹ năng là đè thấp trạng thái mới có thể sử dụng. Hắn không hiểu cảm giác được có chút châm chọc. Được rồi, nhận lấy tiết lộ ban thưởng. Chung kỳ thở dài, chuẩn bị tiếp nhận phần thưởng của mình. Hắn, quang huy, yếu tố. Bắt đầu vốn là có 63% thức tỉnh chiều sâu. Mà ở vĩ đại liệp sát cái kia trong cơn ác mộng, chung kỳ đã tăng lên tới 73%. Mà lại tính toán thượng thông qua yếu tố trích, có khả năng đề thăng trình độ. Khi đó liền đến được 95%. Hiện giờ lại tiếp nhận cái này, chung kỳ liền chính thức vượt qua 90% cánh cửa. Không cần truy cầu 100% thức tỉnh chiều sâu. Bởi vì chung kỳ đã có thể tại an toàn trong phạm vi thực hiện quang huy yếu tố, hoàn toàn trích. Dù cho thiêu đốt bộ phận linh hồn tới huấn luyện, còn lại này bộ phận cũng có thể rất nhanh bổ xong. Kế tiếp muốn truy cầu cái khác 4 cái yếu tố. Trí tuệ, vinh quang, mỹ lệ, nghiêm khắc. Tính cả cơ vốn đã sớm hoàn thành thức tỉnh quang huy. Cùng trời sinh nắm giữ, xương. Đây là chung kỳ sở nắm giữ lục đại yếu tố. Chỉ có hoàn mỹ qua cửa vặn vẹo cấp ác mộng, tài năng ổn định, an toàn đề thăng yếu tố thức tỉnh chiều sâu. Mà yếu tố thức tỉnh chiều sâu tuy không trực tiếp chẳng khác nào thức tỉnh suất, nhưng nó có thể coi là tư chất, hoặc là nói là kế thừa đến ác mộng chủ nhân nắm giữ có yếu tố thức tỉnh chiều sâu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình cũng phải có này bộ phận yếu tố tư chất mới được. Bằng không là sẽ không gây ra liên quan ban thưởng. Đây là rất nhiều siêu phàm giả tại tiến giai hoàng kim trước áp chế chính mình trạng thái một trong những nguyên nhân. Ngoại trừ tìm kiếm thích hợp chính mình tiến giai cùng nghi thức ra, bọn họ đang tìm kiếm thích ứng chính mình vặn vẹo cấp ác mộng, tới hấp thụ ác mộng chủ nhân yếu tố chi lực, đến đề thăng chính mình thức tỉnh chiều sâu. Giống như là tại tu tiên máy mô phỏng kim đan phẩm cấp không đủ cao lời phi thăng vô vọng đồng dạng. Ít nhất vượt qua 90% thức tỉnh chiều sâu mới có hy vọng tại không cắn dược dưới tình huống hoàn thành yếu tố hoàn mỹ kết tinh. Đương nhiên, nếu như là chân lý cấp siêu phàm giả hay là thần minh trực hệ hậu đại, như vậy bọn họ trời sinh liền có nhất hạng yếu tố là 100% thức tỉnh. Bất quá, nhất giai đoạn liền cần độ hoàn thành 90%. Như vậy nhị giai đoạn lại làm thế nào gây ra? Chung kỳ suy tư về. Tại hắn xác nhận, trước mắt hắn xẹt qua 2 đạo dấu vết. Đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng. Yếu tố, quang huy, thức tỉnh chiều sâu tăng lên 20%. Đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng. Nguyền rủa chói, Sisyphus chi tâm. Ngoặc kép chấm chấm. Ồ. Chung kỳ khẽ di một tiếng. Đây là hắn lần thứ 2 ở trong ác mộng đạt được vượt mức nguyền rủa chói. Hay là Denton cuối cùng chớ chú A. Chung kỳ có chút lo âu ấn mở nhìn thoáng qua. Hắn đột nhiên trầm mặc. Sisyphus chi tâm. Cấm kỵ hình. Người không thể bởi vì thất bại mà tuyệt vọng. Này nguyền rủa chói bám vào tại bản thân. Không duy trì phí tổn mà lại tự động gây ra. Đang thỏa mãn điều kiện tự động giải trừ. Đương tùy ý của ngươi phán định liên tục thất bại 3 lần, cũng lại lần nữa thử tiến hành phán định thì gây ra. Tại lần này phán định thành công trước, người áp dụng không sai hạng phán định sở có năng lực tạm thời cộng 1. Này nguyền rủa chói có thể không hạn gây ra, nhưng mỗi lần gây ra này nguyền rủa chói thì ăn mòn độ cộng 1. Như tại đồng nhất phán định thượng nhiều lần gây ra, thì tại lần thứ 2 gây ra thì ăn mòn độ thêm vào cộng 2. Tổng cộng cộng 3. Tại lần thứ 3 gây ra thì ăn mòn độ thêm vào cộng 3. Tổng cộng cộng 6. Dùng cái này suy ra. Một cái sự thất bại ấy cuối cùng lễ vật. Cùng với kính ý Denton. Đây là ngươi. Cuối cùng 3 văn sao. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.